Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787. Trong lòng sói, hạ, từ tổng, ta theo ngươi gần 10 năm a. Vương Hữu Quần biểu lộ rất là đáng chát, ngươi cả một đời mới có mấy cái 10 năm. Vì cái gì đến trình độ này, ngươi lại còn sẽ hoài nghi ta đâu? Bởi vì ta đưa cho ngươi cũng rất nhiều. Từ Đức Khang bỗng nhiên liền giận tái mặt đến. Quát khẽ, 10% cổ phần thu nhập. Đã chính Vương Hữu Quần nhắc lên cái đề tài này. Từ Đức Khang cũng liền không lại cố kỵ cái gì. Hắn nói ra, nếu như không bán công ty, ngươi hàng năm cũng chính là mấy trăm vạn thu nhập. Chỉ khi nào bán tương đương, dù là chỉ có 8 ức. Đó cũng là 8.000 vạn. Đây chính là ngươi 20 năm thu nhập. Thậm chí còn có thể tăng thêm người khác hứa hẹn cho chỗ tốt của ngươi. Gặp Vương Hữu Quần thẳng lắc đầu, hắn lại nói, chớ nóng vội phủ nhận. Như thế có lời mua bán. Đổi là ta, ta cũng sẽ làm cái lựa chọn này. Vương Hữu Quần đã triệt để bó tay rồi. Trong văn phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người đều không lại nói tiếp, bởi vì đối tại hai người bọn họ tới nói, sự thật đều đã rất rõ ràng. Từ Đức Khang cho rằng, Vương Hữu Quần là bị mình nói bên trong, cho nên không phản bác được, mà chi tại Vương Hữu Quần tới nói, từ tổng, mặc dù rất nhiều năm trước ta sẽ biết đáp án, nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Vương Hữu Quần chân thành nói, trong lòng của ngươi, thật không có chuyện gì hoặc là cái khác, là so tiền tài lợi ích càng cao thượng sao? Có, Từ Đức Khang trả lời rất thẳng thắn, nhưng ta không tin, nhưng nếu như ta muốn phản bội ngươi, sớm rất nhiều năm liền có thể làm, vì cái gì ta muốn chờ tới bây giờ? Vương Hữu Quần vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng, tại mình theo ông chủ nhiều năm như vậy về sau. Trong lòng của hắn mình cũng chỉ là cái ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân. Bởi vì tại trong lòng ngươi, nhất định cũng cảm thấy Đức Khang công ty phải xong đời a. Từ Đức Khang như là nói ra, làm ăn, theo đuổi đơn giản liền là một cái lợi ích tối đại hóa mà thôi. Nếu như sớm mấy năm, vô luận là bất động sản thị trường, vẫn là Đức Khang công ty phát triển, đều xa xa không đạt được hiện tại tình trạng này. Chỉ có vào hôm nay, sự phản bội của ngươi giá trị mới lớn nhất. Câu nói kia nói thế nào? Khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, liền xem như có rơi đầu phong hiểm, cũng y nguyên sẽ có người chạy theo như vịt. Đối mặt Từ Đức Khang lần này luận điệu, Vương Hữu Quần trợn mắt hốc mồm. Coi như hắn kỳ thật tại rất nhiều năm trước liền có giác ngộ, nhưng y nguyên không thể tin được, Từ Đức Khang vậy mà nhỏ hẹp đến trình độ này. Từ tổng, ngươi khả năng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Vương Hữu Quần còn đang nỗ lực lấy cho lão bản của mình tìm một cái cớ thích hợp. Không ngờ, Từ Đức Khang trực tiếp đưa tay đánh gãy hắn phản bác. Ngươi đừng nói nữa, Đức Khang công ty, xác thực đã giữ không được. Ta sẽ bán đi công ty. Nguyện vọng của ngươi cũng liền có thể đạt xong rồi. Hiện tại ngươi ra ngoài đi. Ta nghĩ yên tĩnh. Từ tổng, ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hữu Quần bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đi ra Từ Đức Khang văn phòng. Khác hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là chính mình mới trở lại trong văn phòng ngắn ngủi mấy phút, liền nhận được điện thoại. Đến từ Lệ Phỉ điện thoại. Vương tổng, nghe nói, vừa rồi huyên náo khó coi. Lệ Phỉ hơi có vẻ thanh âm già nua từ điện thoại ở trong truyền ra, lại lộ ra thiện ý. Hắn tiếp lấy nói ra, thế nào, còn không bằng trước kia liền nghe ta. Quản hắn chết sống. Lệ tổng, ngươi hẳn phải biết, loại lời này đối ta không có ý nghĩa. Vương Hữu Quần vẫn là thở dài một ngụm, lộ ra thật sâu tiếc nuối. Tuyệt đối đa số ông chủ đều hy vọng nhân viên có thể đem công ty xem như nhà. Tốt nhất liền là ăn ở đều ở công ty. Tăng ca thêm đến tự nhiên tỉnh. Báo cáo viết đến tay bị chuột rút. tại Vương Hữu Quần nghề nghiệp kiếp sống bên trong, xác thực từng làm như thế, nhưng mà, tựa như là ăn nhờ ở đậu đồng dạng, ngươi đem nơi này đương ra, nhưng chủ nhân chưa hẳn lấy ngươi làm người một nhà nha. Cùng lúc đó, Từ Đức Khang cũng nhận được Trần Tấn điện thoại, hồi tưởng lại mình lúc trước tức hồn hển dập máy đối phương điện thoại. Hắn liền hơi kinh ngạc, ám đạo trên thế giới thật là có như thế không cần mặt mũi người. Bị mình quăng điện thoại còn muốn kề cận. Hắn hồ nghi nhận, lại nghe thấy Trần Tấn tại đối diện nói ra. Từ tổng, hôm nay thuận tiện lại gặp một lần sao? Ếch tương đương thuận tiện. Từ Đức Khang ứng với, như là đã quyết định bán công ty. Như vậy một lần nữa gặp mặt đàm phán, liền cực kỳ có cần phải. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là treo giá trạng thái. Nhưng là lần này gặp mặt, lại so hắn trong tưởng tượng tới muốn nhanh hơn rất nhiều. Mới vừa vặn qua nửa giờ, Trần Tấn liền lại dẫn người xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Lần này so sánh với buổi trưa còn nhiều mang theo một cái nhìn qua mới hơn 20 tuổi người trẻ. Tuổi, mà lại tại Trần Tấn chỉ thị dưới, người trẻ tuổi kia vậy mà liền trực tiếp móc ra một phần hợp đồng. Bày tại Từ Đức Khang trước mặt, thu mua hợp đồng, Trần Tổng, ngươi đây là ý gì? Từ Đức Khang nói, muốn chơi ép mua ép bán sao? Từ Tổng hiểu lầm. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, ngươi xem trước một chút hợp đồng, chúng ta lại nói tiếp trò chuyện, như thế nào? Từ Đức Khang đành phải gật gật đầu, cầm lấy hợp đồng nhìn lại, một bên khác Tề Tuệ Xuyên lại là hơi khẩn trương lên. Hắn là biết hợp đồng nội dung, nhưng đối với Từ Đức Khang sẽ tiếp nhận hợp đồng hoàn toàn không ôm hy vọng. Trước đó mình đàm phán thế nhưng là đem bảng giá đều kéo đến 15 ức. Cũng không nói tiếp, cho dù là Trần Tấn, dùng cái giá này, căn bản cũng không hiện thực mà. Hắn lại nhìn một chút một mặt mong đợi Vương Chính Hàn. Cái này cái trẻ tuổi pháp vụ bộ người phụ trách, ngay tại mong mỏi mình qua tay định ra hợp đồng. Có thể làm Tấn Hàm tập đoàn đạt thành tiến vào Đông Hải thành phố mấy ngày nay đến nay cuộc làm ăn. Đầu tiên đâu, Từ Đức Khang nhìn hợp đồng là phi thường có kinh nghiệm. Trực tiếp liền lật tìm được đánh dấu giá cả cùng kèm theo điều khoản cái này trọng yếu nhất hai. Hạng nhìn lại, 9 ước, 100% cổ phần. Ngoại trừ hơi quá cao hơn một chút giá cả, cũng không có gì thay đổi. Đồng thời cái giá tiền này tương đối Từ Đức Khang 18 ức tâm lý giá cả, còn chênh lệch dòng giá gấp đôi đâu. Nhưng là phía sau kèm theo điều khoản lại làm cho Từ Đức Khang hai mắt tỏa sáng. Lấy 200 vạn lương hàng năm, mời trở lại Từ Đức Khang làm công ty thị trường cố vấn, hiệp trợ chỉ định kinh doanh kế hoạch. Cái này một cái điều khoản thuyết minh rất dài, rất tỉ mỉ, đại thể ý tứ liền là Từ Đức Khang mặc dù đem công ty bán, nhưng là y nguyên có thể tham dự vào công ty thực tế kinh doanh ở trong tới. Về phần 200 vạn lương hàng năm, Từ Đức Khang kỳ thật cũng không thế nào lưu ý. Rốt cuộc có 9 ức tiền mặt về sau, 200 vạn thật đúng là không quá để vào mắt. Hắn chân chính để ý là cái này một phần tham dự cảm giác cùng đại nhập cảm. Từ Đức Khang không thích Trần Tấn không giả, nhưng hắn càng thêm chán ghét Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn. Cái này chừng nửa năm thời gian, để hắn loại này chán ghét càng thêm khắc sâu. Nếu như không phải Trung Viên, không phải Lệ Phỉ, hắn Đức Khang công ty cũng không trở thành muốn đi đến bán công ty một bước này. Nếu như có thể mà nói, để Đức Khang công ty mượn nhờ Tấn Hàm tập đoàn tài nguyên, hung hăng đả kích một chút Trung Viên Địa Sản Từ Đức Khang nghĩ không ra so đây càng để hắn vui sướng sự tình. Thế là hắn cũng không có làm quá nhiều do dự, trực tiếp dùng di động chụp hình hợp đồng nội dung, sau đó gửi đi cho đại diện luật sư. Cái này một cái chi tiết nhỏ, để Trần Tấn đối Từ Đức Khang là một từ đầu đến đuôi người làm ăn hình tượng lại càng thêm tươi sống. Theo lý thuyết, giống như vậy quy mô một xí nghiệp, tại rất nhiều tương quan phương diện đều hẳn là tự cấp tự túc. Tỷ như hắn tại Đức Khang cửa hàng bên trong nhìn thấy qua, phòng bạn hệ điều hành. Tỷ như không có mình chuyên môn pháp vụ bộ môn, dứt bỏ hiệu suất thấp khuyết điểm không nói, dạng này còn cực đoan ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Chỗ tốt duy nhất là có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí. Không phải sao? Đức Khang công ty đại diện luật sư nhìn qua hợp đồng về sau, lại gọi điện thoại tới. Đối từ Đức Khang dặn dò rất nhiều chi tiết phương diện nghiền ngẫm từng chữ một đồ vật. Nhưng mà những nội dung kia, tu không sửa chữa ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ bất quá chỉ là đối phương luật sư vì không để cho mình lộ ra cực kỳ vô năng, mà ra vẻ manh lới thôi. So sánh dưới, Trần Tấn hiệu suất làm việc liền muốn cao hơn nhiều. Hắn cùng Vương Chính Hàn hơi nhìn một chút từ Đức Khang yêu cầu sửa chữa địa phương. Hiện trường trực tiếp liền sửa lại, sau đó dùng từ Đức Khang máy đánh chữ in ra. Trần Tấn thế nhưng là ngay cả con dấu đều mang đến á. Kết quả là, tại chính từ Đức Khang đều không nghĩ đến tình huống dưới, hắn liền đem công ty của mình như thế cho bán mất. Cho tới khi hắn lại đem Vương bạn sao sao tới thông chi chuyện này thời điểm, Vương Hữu Quần trực tiếp liền choáng váng. Đã ký hợp đồng rồi. Vương Hữu Quần một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cũng mặc kệ Trần Tấn mấy người còn ở bên cạnh, yếu ớt mà hỏi, bao nhiêu tiền? Từ Đức Khang gật gật đầu đáp, 9 ức. Thế nhưng là, Vương Hữu Quần vừa muốn nói chuyện liền bị Từ Đức Khang ngăn cản. Không có thế nhưng là. Nhưng Vương Hữu Quần vẫn là cố chấp nói ra. Từ tổng, vừa rồi Trung Viên Lệ tổng còn nói với ta, nguyện ý thêm đến 10 ước. Ngoặc kép ngoặc kép. Từ Đức Khang nhìn trong tay còn nóng hổi hợp đồng, có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá tốt xấu, vừa rồi tại ký hợp đồng trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tấn Minh xác biểu thị qua muốn cùng Trung Viên Địa sản đối chọi, mới khiến cho hắn uể oải không có rõ ràng như vậy. Rốt cuộc đây chính là 100 triệu chênh lệch a. Bên trên Tề Tuệ Xuyên cũng sớm đã đối Trần Tấn kính như thần minh rồi. Một ngày, ngắn ngủi một ngày mà thôi, liền làm xong chuyện này, thậm chí đều không có trải qua quá nhiều đàm phán cùng dây dưa, liền đem nguyên bản ra giá xinh xinh ép xuống 6 ức. Là tập đoàn tiết kiệm số lớn tài chính, cái này còn là đồng dạng nhân loại có thể làm được sự tình sao? Tề Tuệ Xuyên cảm thấy mình đã từng tin tưởng vững chắc không rời rất nhiều chuyện, một khi bỏ vào Trần Tấn trên thân, liền đều trở nên có chút khó mà vững tin. Tại Từ Đức Khang cùng Vương Hữu Quần hai người đều còn có chút không chậm tới thời điểm, Trần Tấn liền dẫn người cáo từ. Sự tình đã làm xong, thuận lợi đến nỗi ngay cả chính Trần Tấn đều không nghĩ tới. Hắn kỳ thật thật không làm chuyện gì, coi như đạo diễn Chu Doanh cú điện thoại kia, cũng không có gì đáng giá tán dương, chỉ bất quá chỉ là đào móc góc độ khác biệt thôi. Chân chính tạo tác dụng, nhưng thật ra là hắn tiêu hết 10 vạn điểm tích lũy. Lâm thời nhìn trộm từ Đức Khang tư duy, từ tổng, khi người bên ngoài sau khi rời đi, Vương Hữu Quần mới mở miệng hỏi, cụ thể giao tiếp, hoàn thành đánh khoản về sau, bọn hắn sẽ phái người tới giao tiếp. Từ Đức Khang ứng với, ngay cả chính hắn đều nói không ra là vì cái gì. Song khi chân chính đem công ty bán đi về sau, đã cảm thấy trong lòng rỗng một khối giống như... Ngay tiếp theo, liền ngay cả nguyên bản đối Trung Viên Địa sản, đối phương Hữu Quần tức giận đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Đức Khang trong nháy mắt, mờ mịt, Vương Hữu Quần thở dài, ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, hắn đành phải hỏi dò. Từ tổng, ban đêm muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm à? Từ Đức Khang nhìn một chút hắn, 9 ức thành giao ngạch. Vương Hữu Quần có thể điểm đến 9.000 vạn ích lợi. Thế nhưng là, hắn lại không có thể từ Vương Hữu Quần trên mặt trông thấy đương nhiên mừng rỡ. Chỉ có vô biên cô đơn. Được, Từ Đức Khang nhẹ nhàng theo tiếng. Ước chừng tại trạng vạng tối 6 giờ rưỡi dáng vẻ, Từ Đức Khang cùng Vương Hữu Quần hai người liền đi tới công ty phụ cận một cái Mỹ thực thành ở trong. Tại Vương Hữu Quần kiên trì dưới, cái này bỗng nhiên cơm tối sẽ từ hắn mời khách, lựa chọn địa điểm cũng là hắn. Khi Từ Đức Khang tại cũng không tính xa hoa trong nhà ăn ngồi xuống lúc, không khỏi hỏi, Tiểu Vương, người bình thường đều là trên cái này tới ăn cơm sao? Bình thường cũng không tới. Vương Hữu Quần đáp, a, Từ Đức Khang nghĩ đương nhiên cho rằng hắn ý tứ là, dù sao cũng là cái thân gia mấy ngàn vạn người, không đến nỗi ngay cả cấp cao một điểm phòng ăn đều ăn không nổi. Nhưng mà Vương Hữu Quần lại nói bổ sung, bình thường đều là ở công ty gọi thức ăn ngoài. Một câu, liền để Từ Đức Khang vô cùng xấu hổ. Tiểu Vương, không thể không nói, không có ngươi, Đức Khang đi không cho tới hôm nay. Từ Tổng, ngươi không phải đều điểm ta 10% sao? Ta còn có thể nói cái gì đó? Không có ngươi, không có Đức Khang, cũng sẽ không có ngày nay ta. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau nha. Vương Hữu Quần nói cực kỳ thành khẩn, thành khẩn đến làm cho Từ Đức Khang có chút hoảng hốt. Cùng một thời gian, Tề Tuệ Xuyên cũng bưng mấy lớn phần tôm chạy tới Trần Tấn trong căn hộ. Trần Tổng, uống hai miệng. Hắn cười tủm tỉm lấy ra một bình Ngưu Lan núi, rất đúng Trần Tấn khẩu vị. Rót, Trần Tấn cười đáp, rất nhanh, cũng không tính quá lớn trên bàn trà, liền chất đầy ăn uống. Chờ rượu rót về sau, Tề Tuệ Xuyên trịnh trọng việc nâng chén kính Trần Tấn một chén. Sau đó mới nói, Trần Tổng, hôm nay ta xem như hoàn toàn phục. Chịu phục cái gì? Trần Tấn ra vẻ không hiểu. Tề Tuệ Xuyên nhún nhún vai, vẻ mặt đau khổ tương đương. Ha ha, tương đương, kỳ thật chuyện này so với ngươi tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Trần Tấn cười nói, thật, đơn giản liền là chính Từ Đức Khang trong lòng có con sói thôi. Sói đến đấy, cố sự, nhất định nghe qua a. Trần Tấn cười híp mắt hỏi. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó run lên, nổi lòng tôn kính. Hắn cực kỳ thông minh, cho nên lập tức liền lĩnh hội tới Trần Tấn lời nói bên trong thâm ý. Đơn giản tới nói, Từ Đức Khang là một cái có cường độ thấp, bị hại chứng vọng tưởng người. Mà thường thường dạng này người đều là bởi vì nhận qua quá nhiều tổn thương mới sẽ biến thành như vậy. Đến mức vô luận đến lúc nào, tại giá trị của hắn xem bên trong, chỉ có tiền tài đơn giản như vậy mà ngay thẳng đồ vật có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Về phần lòng người loại này hư vô mờ mịt không thể nắm lấy đồ chơi, kia là 100 vạn cái không tin. Điểm này, kỳ thật từ Từ Đức Khang hiện tại niên kỷ cũng có thể nhìn ra. Đức Khang công ty khởi đầu đều vẫn chưa tới 10 năm, mà Từ Đức Khang đã tuổi gần 50. Nói cách khác, hắn là tại 40 tuổi mới bắt đầu đi vào quỹ đạo. Như vậy lúc trước 40 năm, hắn lại trải qua thứ gì? Cảm thụ qua thứ gì? Không có ai biết, cũng không có người sẽ quan tâm. Một người như vậy, một khi trong lòng đầu kia sói bị tỉnh lại về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ lâm vào vô tận trong tưởng tượng. Kỳ thật cái này đã miễn cưỡng tính bệnh tâm thần một loại cường độ thấp biểu hiện. Trần Tấn lợi dụng chính là Từ Đức Khang cái này loại tâm lý. Về phần hắn là làm sao nhìn ra được, Tề Tuệ Xuyên căn bản là không cách nào biết được. Tại Trần Tấn ra mặt trước đó, hắn liền cùng Từ Đức Khang tiếp xúc qua rất nhiều lần, nhưng mà lại chưa hề cảm thấy Từ Đức Khang là cái có tín nhiệm thiếu thốn người. Cho nên hắn bội phục Trần Tấn, kính trọng Trần Tấn, không giống với Phí Chiết lúc ấy đánh giá Trần Tấn, thao túng lòng người. Tề Tuệ Xuyên chỉ cảm thấy có thể nhạy cảm nắm chắc lòng người sau đó tiến hành dẫn đạo lợi dụng. là lại không lợi hại hơn bản sự. Lập tức hắn liền nghĩ tới lúc trước Thiên Khôn công ty tao ngộ. Kia hết thảy, không đều là lòng người quấy phá sao? Nhìn xem Trần Tấn tùy tiện đào lấy tôm, đầy tay là dầu bộ dáng. Hắn làm sao đều không có cách nào đem cái này hình tượng và loại kia cơ trí nặng chồng lên nhau. Tương phản, Trần Tấn nhìn xem Tề Tuệ xuyên bộ dáng, một bên mút lấy ngón tay một bên cười nói. Kỳ thật nếu như đổi một góc độ đến nhìn, ta còn thật bội phục Từ Đức Khang người này. Tề Tuệ Duyên càng thêm kinh ngạc. Từ Đức Khang, có bất kỳ một chút xíu đáng giá Trần Tấn bội phục địa phương sao? Ngươi ngẫm lại xem, phải là bị người hố qua bao nhiêu lần, mới lại biến thành loại này bị hại chứng vọng tưởng dáng vẻ. Trần Tấn hỏi, như thế thật? Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Từ Đức Khang trước kia, sợ không phải sớm một ngụm, muộn một ngụm bị cắn a. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn lườm hắn một cái. Cho nên a, chí ít hắn không có bị quá khứ kinh lịch đánh bại, mà là ngoan cường đang cùng vận mệnh làm đấu tranh mà. Nếu không lấy ở đâu hôm nay Đức Khang công ty, đứng tại đối thủ góc độ bên trên, ta nhất định phải tranh thủ lớn nhất lợi nhuận. Nhưng là đứng đang làm người góc độ bên trên, ta nhất định phải học tập hắn loại này phẩm chất. Bất luận người nào bên trên, đều có thể có chúng ta không thể bỏ qua ưu điểm. Nhưng những này có chút, lại thường thường đều bởi vì người yêu ghét, mà bị mang tính lựa chọn không để mắt đến. Đây là ta gặp qua nhiều người như vậy đến nay, học được hữu dụng nhất một điểm. Hôm nay miễn phí đưa cho ngươi, cho là cảm ơn ngươi tôm. Tề Tuệ Xuyên cười nói, vậy ta nhưng kiếm bộn rồi. Tính tình, Trần Tấn cười mắng một tiếng, sau đó lại chân thành nói, Tuệ Xuyên, kỳ thật đây mới là ta muốn nhất nói với ngươi lời nói. Thất bại có thể sẽ thường thường nương theo lấy chúng ta, lần một lần hai, 10 lần 20 lần, muốn ủ rũ cúi đầu sinh hoạt, quá đơn giản, nhưng trong mắt của ta, những cái kia, tang, người, đều là hèn nhát, lấy dũng khí, tích cực đối mặt tương lai sẽ đi tới sinh hoạt, mới là khó khăn nhất. Người trong đáy lòng sói, không chỉ có riêng chỉ có tín nhiệm thiếu thốn cái này một con mà thôi. Tề Tuệ Xuyên lần nữa ngây ngẩn cả người, tinh tế trải nghiệm lấy Trần Tấn, suy nghĩ xuất thần, Trần Tấn thì tiếp tục đào lấy tôm, ăn tôm, hắn liền không tự chủ được nhớ tới lão bà. Hôm qua lúc gặp mặt, Tưởng Nghệ Hàm đã nói với hắn, sẽ phải tại Đông Giang thành phố trải cửa hàng, đem Lạt Gia cái này ăn uống nhãn hiệu chính thức vận doanh. Quá trình này cũng không đơn giản. Thậm chí rất có thể sẽ thất bại. Nhưng là thì tính sao đâu? Thất bại là thành công mẹ hắn. Không phải sao? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN